nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Đứng đầu địa ngục, lửa địa ngục, lại có thể xưng là ngọn lửa linh hồn. Như vậy một loại có thể đồng thời tổn thương thân thể cùng linh hồn. Có thể nói bắc như thế phép thuật ngọn lửa. Ghost Rider muốn làm ra tới vẫn là kém một chút. Hắn lửa địa ngục kỳ thực là đến từ chính Mephisto. Mà lửa địa ngục, cũng là Mephisto đứng đầu địa ngục tượng trưng. Kỵ sĩ của ta a, ngươi làm rất tốt. Mephisto vui mừng vỗ vỗ Ghost Rider vai. Trực tiếp đem cưỡng chế đã biến thành Johnny. Mà lúc này quấn quanh ở Mephisto trên người lửa địa ngục. Lúc này cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Bắt đầu ở trên người ngưng tụ ra ngọn lửa áo giáp. Mà Black Heart trắng xám da rẻ cũng đã biến thành đỏ sậm. Hết thảy tóc càng là trong khoảnh khắc bị thiêu đốt hầu như không còn. Thay vào đó chính là một đôi thật dài sừng. Ta là đứng đầu địa ngục Mephisto. Mephisto gầm nhẹ. Một đôi hỏa hồng cánh rơi mở ra. Lửa địa ngục vào đúng lúc này. Đã hóa thành một đạo to lớn sóng lửa. Thoáng qua khuếch tán đến toàn bộ trấn nhỏ. Đem toàn bộ trấn nhỏ hóa thành địa ngục. Mà tại đây cái Hellfire trong biển. Có thể đứng cũng chỉ có Lộ Nhất Phương cùng Ghost Rider. Lúc này đã bay đến không trung Mephisto. Cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Nhân loại. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự đã miễn dịch ta lửa địa ngục. Quả nhiên là bởi vì X-Gen A, Mephisto nói. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thăng cấp thành cấp 5 người đột biến sau khi X-Gen nằm ở giữa kích hoạt trạng thái. Bắt đầu tự động bù đắp phản tổ. Nhân loại, ta rất yêu quý ngươi. Chỉ cần có ta, ngươi rất nhanh sẽ có thể trở thành bán thần. Vì lẽ đó... Mephisto nói duỗi tay một cái. Ở Lộ Nhất Phương trước mặt, lửa địa ngục liền đột nhiên ngưng tụ ra một tấm giấy bằng da dê. Theo ta ký kết khế ước, trở thành mã hầu kỵ sĩ của ta đi. Vậy thì không nhọc ngươi nhọc lòng. Lộ Nhất Phương lạnh, lùng nói. Hắn tự nhiên biết Mephisto trong miệng nói tới bán thần. Không phải là Asgather những cái được gọi là thần, mà là chân chính thần. Mà có người nói Thanos. Chính là một cái bán thần. Có thể nói bán thần hầu như đã bù đắp làm phàm nhân sinh vật trên người hết thảy khuyết điểm. Sức mạnh to lớn cùng khó có thể lay động linh hồn. Trực tiếp từ trong vũ trụ rút lấy sức mạnh. Trở thành thân thể có thể tự do ở vũ trụ sinh mệnh siêu cấp. Kết quả như thế tự nhiên đối với Lộ Nhất Phương tới nói. Là phi thường có sức mê hoặc. Bằng hắn mình muốn đạt đến một bước này. Ít nhất phải lên cấp đến LV5 cộng cấp độ. Nhưng chỉ tiếc làm ra cái hứa hẹn này chính là Mephisto a. Người này lời nói có thể tin. Người này hứa hẹn đáng tin. Vừa ra trận liền như thế phản phái đại boss họa phong. Có thể hay không có chút thành ý. Tỉ như học một ít một loại nào đó mọc ra vành tai lớn sinh nhật đáng yêu phấn bạch thú nhỏ. Hạ thấp một hồi người khác lòng cảnh giác. Quả nhiên a. Black Hat tên ngu xuẩn kia, kỳ thực chính là quân cờ của ngươi mà thôi. Không muốn ở phương diện này nhiều lời. Lộ Nhất Phương sáng suốt rời đi đề tài. Hắn tự cho là đã thoát ly ngươi khống chế. Mà kỳ thực bất kể là đi tới trái đất cướp khế ước. Vẫn là đối phó Ghost Rider. Đều ở dựa theo kế hoạch của ngươi ở đi. Hắn trung quy vẫn còn con nít. Còn quá trẻ tuổi. Mephisto cười nói. Thành công hố chết rồi con trai của chính mình. Tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Ở địa ngục chỗ này. Hắn còn trẻ. Vì lẽ đó đừng buông tha hắn. Đây là một cái tốt đẹp truyền thống. Chỉ là có một chút ta không nghĩ ra. Người phí đi lớn như vậy sức lực. Mục đích đến cùng là cái gì? Vì San Venganger khế ước sao? Liền ngay cả Blackheart đều có biện pháp đem khế ước đoạt tới tay. Ta không tin này hơn 100 năm. Người thật sự nắm lão ác linh X-Men không có biện pháp nào. Lộ Nhất Phương một mặt hoài nghi nói. Rằng, nguyên nhân tự nhiên là một cái kiểm tra a. Kiểm tra cái kia qua nhiều năm như vậy. Vẫn ngăn cản ta xâm lấn nhân gian ra hòa. Mephisto ha ha cười lớn nói. Hắn thật sự dường như Blackheart tưởng tượng như vậy. đã tư tưởng sơ cứng, chỉ muốn rùa rụt cổ ở địa ngục sao? Không, hắn xưa nay đều không có buông tha xâm lấn trái đất cơ hội. Vốn là ẩn tạm ngưng họp ba đại thánh điện, là có thể quản chế đến phát sinh ở trái đất các nơi phép thuật. Nhưng Ghost Rider lần kia hành động lại gặp được ẩn tạm ngưng họp thành viên. Nguyên nhân tự nhiên là Mephisto đã phát hiện ba đại thánh điện lỗ thủng. Tìm tới che đậy dò xét phương pháp. Chỉ bất quá hắn mỗi lần bí mật hành động, ở nắm giữ Ego Motor chi nhãn Ancient One trước mặt, đều sẽ bị nhìn một cái không sót gì. Hắn coi như là lại giảo hoạt, lập ra kế hoạch lại chặt chẽ, cũng làm có điều mở ra thượng đế tầm nhìn Ancient One A. Mà ở nhân giới, hắn muốn chân thân giáng lâm càng là không dễ dàng. Vì lẽ đó mỗi lần phân thân đều sẽ bị Ancient One chật vật chạy trở về. Nhưng từ lần trước Dormammu làm một làn sóng sự sau khi Mephisto kinh hỉ phát hiện, thượng cổ tôn giả thật giống thay đổi người, liền mới có lần này kiểm tra, mà kiểm tra kết quả hắn rất hài lòng. Hiện tại toàn bộ nhân giới quy ta, Mephisto cười lạnh nói, tuy rằng không biết ngươi ở cao hứng cái gì, nhưng khủng lo sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Ở Mephisto xuất hiện sau khi, Lộ Nhất Phương cũng coi như là rõ ràng, Ancient One không yên lòng uy hiếp tiềm ẩn đến cùng là cái gì. Mà nếu biết là xảy ra chuyện gì, Lộ Nhất Phương tự nhiên là phải làm một hồi ăn qua quần chúng. Đem chuyện nào giao cho chuyên nghiệp là được. Thượng cổ tôn giả, đón lấy chính là chuyện của ngươi. Lộ Nhất Phương ngẩng đầu hô. Cái này cũng là hắn đối mặt Mephisto không có sợ hãi nguyên nhân. Nắm giữ Ego Motor chi nhãn Ancient One là tuyệt đối sẽ không đến muộn. Mà theo Lộ Nhất Phương dứt tiếng, ở tại bên cạnh, một cái cửa teleport cũng đã xuất hiện. Ha ha, một đời mới thượng cổ tôn giả, lấy người gốc gác thực lực, có thể vẫn không có thực lực ngăn trở xảy ra chuyện gì. Ancient One, ngươi còn chưa có chết. Làm nhìn người tới là một người mặc pháp bào màu vàng đầu chọc thời gian. Mephisto suýt chút nữa con người đều chừng đi ra. Cái này không thể nào. Ta rõ ràng đã nhận biết được sự tồn tại của ngươi biến mất rồi. Liền ngay cả ngươi ma lực dấu vết đều tiêu tan. Ngươi, thở hồng hộc hoàn Mephisto tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đột nhiên bình tĩnh lại. Bắt đầu trên dưới quan sát Ancient One. Ngươi bây giờ tựa hồ chỉ là thể linh hồn. Ha ha, ta biết rồi. Chẳng trách ngươi có thể đã lừa gạt ta. Ngươi dĩ nhiên bỏ qua thân thể, bỏ qua ngươi cái kia một bộ lợi dụng hắc ám chiều không gian sức mạnh đắp nặn thân thể. Như vậy ngươi còn có thể có mấy phần thực lực? Mephisto vẻ mặt phấn chấn nói rằng. Mà nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương trần chờ một chút, liền đối với Ancient One đưa tay ra. Quả nhiên hắn tay ở đụng tới Ancient One trong nháy mắt cũng đã truyền qua. Chẳng trách a, Lộ Nhất Phương trong mắt lóe ra hiểu ra vẻ. Chẳng trách hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ancient One lúc, đột nhiên phát hiện đối phương thân thể trong suốt một hồi. Yên tâm, ta dĩ nhiên gặp đi tới nơi này, liền chứng minh hắn vẫn như cũ gặp thất bại. Ancient One quay về Lộ Nhất Phương cười nói, ta gặp thất bại, thượng cổ tôn giả, người cũng thật là cuồng ngạo a. Mephisto thật sự bị tức nở nụ cười. Mà theo tâm tình của hắn biến hóa, nơi này hết thảy lửa địa ngục cũng dũng chuyển động, hóa thành một cái to lớn ngọn lửa đầu lâu. Đừng quên thân phận của ta, ta là đứng đầu địa ngục, hết thảy linh hồn đối mặt ta, đều chỉ có thể run rẩy kêu rên. Mà ngươi dám lấy linh hồn trạng thái xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi thật can đảm, ngọn lửa đầu lâu quay về Ancient One gầm nhẹ nói. Xác thực hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi. Vì lẽ đó ta xin mời một chút giúp đỡ. Ancient One nói. Vung tay lên lần thứ hai mở ra một cái cửa teleport. Mephisto, Mithas chịu đến Asgarth bảo vệ. Ngươi đừng hòng chia sẻ. Thần sấm tho đột nhiên mang theo ship 4 người. Từ cửa teleport bên trong đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.